Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1539, thần hoàng đền bù tổn thất. Hạ ấp thần triều triều đô, nguy nga trong hoàng cung, thần hoàng ngồi tại chỗ, hắn mày nhăn lại, tựa hồ có cái gì phiền lòng sự tình. Hắn vừa mới vượt qua thiên thần kiếp, đến hẳn là đại hỷ sự tình. Nhưng là đối với hắn mà nói, còn có càng thêm phiền lòng sự tình. Tuy nhiên bộ phương nói có qua có lại, nhưng là, hắn tự nhiên không thể cho rằng như vậy. Bộ phương tính toán là bởi vì hắn mà thụ thương, mà lại đồ làm bếp vì tới thiên thần nhất trưởng, mà nhao nhao bị hủy. Cái này để trong lòng hắn có chút áy náy. Hắn ngồi tại trên long ỷ, nghiêng người, sờ lên cằm, không có tai kiếp uy hiếp. Hắn ăn linh dược, thì là áp chế xuống giả yếu thân thể. Hiện tại, cũng có tâm tư suy nghĩ một số sự tình khác. Tiểu Phúc Tử, qua hô Bình Dương Vương tới gặp Hoàng. Thần Hoàng ngẫm lại, quay đầu đối nghiêng người cung kính mà đừng tuổi trẻ tiểu thái giám nói. Này tiểu thái giám sững sờ, hơi hơi khom người ứng thanh về sau. Chính là hướng phía bên ngoài Hoàng cung bước đi. Thông qua đặc thù truyền âm thủ đoạn về sau. Bình Dương Vương chính là phi tốc mà đến. Bình Dương Vương nội tâm có chút kích động. Thần Hoàng sau khi độ kiếp, cái thứ nhất gặp mặt người lại là hắn. Cái này khiến hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Hổ Bình Dương A, ngươi cùng bộ tiên sinh quan hệ không tệ. Chấm hiện tại cho ngươi hạ cái mệnh lệnh. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thần Hoàng nhìn lấy Hổ Bình Dương. Nói, bệ hạ mời nói. Lão thần không thèm đếm xỉa mạng già đều sẽ đi hoàn thành. Hổ Bình Dương khom người mà nói. Bộ tiên sinh đồ làm bếp bởi vì chậm mà hủy. Chậm trong lòng có chút áy náy. Hiện tại cho ngươi phát tiền tài. Ngươi thu thập thần chiều tối đỉnh cấp đồ làm bếp cho bộ tiên sinh. Liền xem như thiên cấp thần chù trong tay đồ làm bếp. Ngươi có thể sử dụng tiền nện. Liền dùng tiền nện xuống tới. Cho bộ tiên sinh đưa đi. Thần Hoàng nói. Hắn đối với bộ phương rất lợi hại chú ý. Mộc Hồng Tử coi trọng người. Còn cứu hắn một lần. Hắn không keo kiệt dùng tiền. Bình Dương Vương sững sờ. Không nghĩ tới thần Hoàng thế mà coi trọng như vậy bộ phương. Bất quá. Có tiền liền dễ làm sự tình. Đương nhiên. Muốn theo thiên cấp thần chù chỗ ấy tìm tới đỉnh cấp đồ làm bếp. Rất khó. Nhưng là. Lấy không được, liền dùng tiền đập đi. Thần triều, có là tiền. Lạc gia cao ốc, trong nhà hàng, trong phòng bếp. Bộ phương chắp lấy tay, thở dài một hơi. Hắn nắm lên long cốt đao. Ban đầu kim quang sáng chói, nắm hội phát ra tiếng long ngâm long cốt đao. Bây giờ lại là ảm đạm vô quang. Mất đi ngày xưa thần quang. Phảng phất như là một thanh rách dưới thái đao. Tâm thần nhất động. Thần thức tuôn ra động, thần thức tràn vào long cốt thái đao bên trong. Ông, long cốt thái đao quang hoa hơi hơi phun trào. Xoạt xoạt, hả, bước phương thần sắc trên mặt nhất thời cứng đờ. Tranh thủ thời gian đình chỉ thần thức rót vào. Nhìn lấy long cốt thái đao lại thêm ra một vết nứt. Phảng phất lập tức sẽ vỡ thành một chỗ cặn bã thái đao. Khóe miệng nhất thời co lại. Lần này, thật sự là nguyên khí đại thương a. Trong tinh thần hải, ban đầu hoạt bát tứ đại khí linh đều đã lâm vào trong sương mù ngủ say. Làm sao kêu gọi đều gọi không ra. Ngày xưa náo nhiệt tinh thần hải, bây giờ vô cùng an tĩnh. Tuy nhiên thiên thần nhất trưởng, uy lực khủng bố, đối với bộ phương mà nói, cũng là sinh ra trọng đại bị thương. Nhưng là, bộ phương tinh thần hải bởi vì có chủ thần thực đơn tồn tại duyên cớ. Vẫn như cũ là yên ổn vô cùng. Đáng tiếc là thiếu khí linh nhóm, thiếu khí linh ngược lại là có chút không quen. Hệ thống, có biện pháp nào có thể chữa trị trù thần sáo trang a? Bộ phương thở dài một hơi, hỏi thăm hệ thống. Nhưng mà hệ thống cũng không có bồi thường phục. Hiển nhiên đối với chuyện này, hệ thống cũng rất lợi hại đau đầu. Dùng thần thức vô pháp chữa trị. Thần thức nếu như tràn vào, rất dễ dàng dẫn đến chu thần sáo trang lại lần nữa sụp đổ. Nên làm cái gì? Bộ phương rất lợi hại buồn rầu. Tạm thời là nghĩ không ra biện pháp. Bộ Phương đem đồ làm bếp thu lại. Hắn nhướng mày, ánh mắt có chút nghiêm túc. Tâm thần nhất động, bắt đầu dò xét thể nội tình huống. Thiên thần một trưởng kia, tuy nhiên bị triệt tiêu, nhưng là dư ba vẫn tồn tại Bộ Phương thể nội. Thiên thần, rất nghiêu bức a. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên, đôi mắt khẽ híp một cái. Có lãnh ý phun trào, có một cỗ vô hình lực lượng không ngừng tại phá hư Bộ Phương thân thể. Bất quá, có thiên thần cốt tồn tại, ngăn cản được cái kia năng lượng phá hư, khiến cho Bộ Phương thân thể tạm thời ở vào một cái bình ổn trạng thái. Nhưng là Bộ Phương bây giờ nhìn đi lên liền phảng phất một người bình thường, mà phổ thông, mang ý nghĩa phế, thiên thần lực lượng, như phụ cốt chi thư. Ông, Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ, sau một khắc, tâm thần nhất động, trong tay nhất thời hiện ra một cái bảy màu sắc quả thực. Đây là pháp tắc quả. Hoàn thành nhiệm vụ, Bộ Phương thu hoạch được pháp tắc quả khen thưởng. Đây đối với Bộ Phương mà nói, cũng tính là giúp đỡ đúng lúc. Một khỏa pháp tắc quả, hẳn là có thể cho Bộ Phương lại lần nữa lĩnh ngộ nhất đạo pháp tắc chi lực. Mà lại, khả năng rất lớn là vũ trụ chí cường pháp tắc. Bộ Phương thậm chí nghĩ, nếu như chính mình tề tựu năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, có phải hay không có thể đủ để gọi ra cái gì kỳ tích, trợ giúp đồ làm bếp khôi phục. Nắm lấy này thất thải sắc quả thực, Bộ Phương hé miệng, trực tiếp một thanh chính là cắn. Thổi phù một tiếng, chất lỏng văng khắp nơi ra, thịt quả cửa vào, trong nháy mắt chính là trượt vào Bộ Phương trong miệng. Ông, cảm giác quen thuộc, cảm giác quen thuộc trình tự, đồng dạng là pháp tắc biển. Bộ Phương tại pháp tắc trong biển dạo bước mà đi, làm từng bước Bộ Phương chính là đi vào pháp tắc biển sâu chỗ. Chỗ ấy, có nồng đậm pháp tắc khí tức tràn ngập ra. Ông, Bộ Phương cảm giác mình đều quen thuộc. Một đạo quang hoa phun trào, Bộ Phương mở mắt ra, không có nổi lên mảy may gợn sóng, thậm chí bình tĩnh tựa như là uống nước giống như. Một đạo vũ trụ chí cường pháp tắc cứ như vậy lĩnh ngộ. Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, Bộ Phương trong nội tâm không có chút rung động nào, không có chút nào tâm tình. Hắn thói quen, việc này nếu như ở bên ngoài, bị người biết được, sợ là sẽ phải gây nên cự đại huyên náo cùng ba động. Từ xưa tới nay, có ai lĩnh ngộ qua nhiều như vậy vũ trụ chí cường pháp tắc? Bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, đơn giản không thể xưng là yêu nghiệt. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc, chính là kinh hãi toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Lĩnh ngộ bốn đạo, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Đương nhiên, bây giờ, không có ai biết Bộ Phương lĩnh ngộ đạo thứ tư vũ trụ chí cường pháp tắc. Bây giờ Bộ Phương, nội tâm cũng không có trước đó kinh hỉ cùng ba động. Bình tĩnh phảng phất là nhiều uống một chén nước một dạng. Bộ Phương cau mày, giơ tay lên, trên bàn tay, huyền ảo pháp tắc chi lực phun trào mà ra. Lần này, là sinh mệnh pháp tắc, ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý. Minh Vương nhĩ cấp lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, nhượng ngươi a có được kháng đánh năng lực. Ông, Bộ Phương tâm thần nhất động, sinh mệnh pháp tắc nhất thời khuếch tán ra đến, tràn ngập đến hắn thân thể bên trong, muốn đem thể nội thiên thần chi lực cho khu trục. Bất quá, tựa hồ không thành công, nhưng là, lại cũng thành công áp chế này nhượng hắn đau đớn thiên thần chi lực. Tính toán, từ từ sẽ đến đi. Bộ Phương có chút tiếc nuối, coi như lĩnh ngộ bốn đạo vũ trụ chí cường pháp tắc lại như thế nào. Hắn chủ thần sáo trang đều về không được, làm đồ ăn đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Bộ Phương thở dài một hơi, hắn phát hiện mình gần nhất trở nên có chút đa sầu đa cảm. Chủ thần sáo trang bị hủy, để trong lòng hắn rất khó chịu. Đem một phần nguyên liệu nấu ăn lấy ra, tẩy nguyên liệu nấu ăn, cắt nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương không có cách nào vận dụng thể nội lực lượng, vô pháp dùng chân khí ngưng tụ đồ làm bếp, chỉ có thể dùng trong phòng bếp hệ thống chuẩn bị cơ đồ làm bếp nấu nướng. Lộc cộc lộc cộc, trong nồi dầu nước tại hiện ra quang hoa, bốc lên bọt. Bộ Phương đem cắt gọn thịt rồng xương sườn để vào trong nồi, xì xì xì, màu trắng bọt biển tại bốc lên. Bộ Phương nắm lấy đũa, ở trong đó kích thích, chỉ chốc lát sau, đem xương sườn vơ vét đi ra, để vào thanh hoa từ trong chén, vung vào đồ gia vị, đổ vào tí chấp, bắt đầu quấy, chỉ chốc lát sau, một bát nóng hôi hổi thịt rồng sườn xào chua ngọt chính là hoàn thành. Bộ Phương bưng thịt rồng sườn xào chua ngọt, ngửi ngửi mùi thơm, thật sâu thở dài một hơi. Ai, không có đồ làm bếp, làm đồ ăn đều không được kính. Phảng phất mở thói quen xe sang trọng, đột nhiên tránh ra xe tải, cuối cùng sẽ cảm thấy có chút hứa khó chịu cùng nhàn nhạt yêu thương. Bưng sườn xào chua ngọt, Bộ Phương đi ra nhà bếp. Trong nhà hàng, tất cả mọi người là mãnh liệt địa tinh thần. Mùi vị kia là sườn xào chua ngọt vị đạo. Cẩu Gia ánh mắt sáng lên, tại ngộ đạo thụ hạ đứng lên, toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến, thân hình lóe lên, chính là đi vào trên ghế, vuốt chó khoác lên trên bàn cơm, có chút không kịp chờ đợi. Bộ Phương đem sườn xào chua ngọt bày ở Cẩu Gia trước mặt. Ăn đi, ăn đi, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cẩu Gia trong mồm nước bọt lan tràn, là hắn thích nhất sườn xào chua ngọt. Bẹp bẹp, không chút do dự, Cẩu Gia chính là bỗng nhiên vùi đầu. Đối sườn xào chua ngọt bắt đầu ăn uống thả cửa. Bộ Phương thanh niên, giữ vững tinh thần, người nhưng là muốn trở thành chủ thần nam nhân. Tinh thần truy cầu cao hơn qua vật chất truy cầu. Minh Vương Nhĩ Cáp không biết lúc nào lẻn đến Bộ Phương bên người. Chân thành nói, Bộ Phương liếc Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, hơi hơi bĩu môi. Người nói rất lợi hại có đạo lý. Từ hôm nay trở đi, người lạt điều. Không có, Bộ Phương nghiêm túc nói. Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt nhất thời cứng đờ. Tất yếu đời sống vật chất vẫn là muốn truy cầu. Bộ Phương thanh niên, Vương đối ngươi tao ngộ cảm giác sâu sắc đồng tình. Chúng ta cùng một chỗ bi thương, cùng một chỗ khổ sở đi. Minh Vương Nhĩ Cáp giơ tay lên, che nửa bên mặt. Ánh mắt tràn ngập khó mà nói rõ bi thương. Làm ra vẻ, Bộ Phương nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, chỉ thiếu chút nữa phun ra một cái lan chữ. Không có chủ thần sáo trang, thời gian vẫn là muốn qua. Bất quá, quán ăn sinh ý, ngược lại là bởi vậy tốt. Có lẽ là bởi vì Bộ Phương danh khí, cũng có thể là thần hoàng quảng bá. Quán ăn sinh ý trở nên càng phát ra nóng nảy. Trời còn chưa sáng, chính là có hẹp dài đội ngũ sắp hàng. Toàn bộ Lạc Gia cao ốc tầng cao nhất, người người nhốn nháo, lít nhà lít nhít đều là người. Bộ Phương buôn bán ngạch ngược lại là tăng dài hơn nhiều. Nhìn lấy tăng trưởng buôn bán ngạch, Bộ Phương yêu thương tâm tình, mới là có chút hứa hòa hoãn. Thái Thản Thần Hoàng trở về Thái Thản Thần Triều, đối thần triều tiến hành đại cải cách. Tin tức này truyền đến hạ ấp thần hoàng bên tai, nhượng hắn không khỏi nhíu mày. Thái Thản Thần hướng tới qua hạ ấp thần triều A. Tài kiếp tuy nhiên kết thúc, nhưng là hạ ấp thần hoàng lại là không có chút nào nhẹ nhõm. Bởi vì, hắn biết, còn có khủng bố tai nạn tại nhìn chằm chằm. Những khủng bố đó sinh linh, bọn họ sinh sôi tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất như là một đầu hắc ám ác ma, đang không ngừng tăng cường. Phảng phất tùy thời muốn hóa thành khủng bố phong bạo, đối toàn bộ hỗn độn vũ trụ mang đến cự đại phong bạo cùng tai nạn. Tiên linh thần triều thần hoàng lại lần nữa phái tới sử giả đoàn. Liền này sinh linh khủng bố triển khai thảo luận, đồng thời đem tin tức mang về tiên linh thần triều. Bây giờ, ba đại thần triều đều là tiến vào tình trạng giới bị. Thái Thản Thần hướng xây lên phòng tuyến, cách chờ tiên linh thần triều cùng hạ ấp thần triều người dò xét cùng tiến vào. Phảng phất triệt để phong bế thần triều. Cái này chỗ cổ quái, nhượng tiên linh thần triều cùng hạ ấp thần triều đều là nghi hoặc vạn phần. Bất quá, cũng chỉ là nghi hoặc a, bởi vì theo nhận được tin tức, Thái Thản Thần Hoàng phía trước đến hạ ấp thần triều trên đường, chiến thuyền đụng phải sinh linh đáng sợ tập kích. Chiến thuyền trong vô số cường giả vẫn lạc, đại tướng Thái Sơn càng là vẫn lạc tại tinh không. Duy có thần hoàng một người trở về, dẫn tới toàn bộ thần triều đều là bi thương vạn phần. Bình Dương Vương Xuân Phong đắc ý, mang trên mặt hưng phấn. Hắn đi vào Lạc Gia cao ốc, gạt mở lít nha lít nhít đội ngũ. hướng phía trong đám người chen tới. Chỉ chốc lát sau, chính là đi vào quán ăn trước đó. Hắn tiến vào trong nhà hàng. Hắn không phải tới dùng cơm, mà chính là tìm đến Bộ Phương. Thần Hoàng nhượng hắn thu thập đỉnh cấp đồ làm bếp. Bận rộn trong khoảng thời gian này, hắn rốt cục hoàn thành thu thập. Dùng ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục những thần chủ đó. Tốn hao trọng kim, rốt cục đem những này đỉnh cấp đồ làm bếp cho thu thập tốt. Những này đồ làm bếp có đến từ đỉnh cấp địa cấp thần chủ, có đến từ thiên cấp thần chủ. Những này đồ làm bếp đều là hạ ấp thần triều trong đỉnh cấp đồ làm bếp. Liền xem như đặt ở hỗn độn vũ trụ đều là đỉnh cấp tồn tại. Dạng này hẳn là có thể đủ đền bù Bộ tiên sinh yêu thương đi. Bộ Phương dùng sạch sẽ vải trắng lau tay, từ trong phòng bếp đi ra, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hưng phấn Bình Dương Vương. Tìm ta làm cái gì? Bộ Phương hỏi. Bình Dương Vương ôn hòa nhìn lấy Bộ Phương, nói, có đồ tốt muốn cho Bộ tiên sinh nhìn. Bộ tiên sinh, không muốn chớp mắt nha. Bình Dương Vương xoa xoa tay. Về sau tâm thần nhất động, nhất thời sáng chói quang hoa từ trong tay hắn bắn ra. Một thanh lưu ly sáng chói màu xanh thăm thẳm thái đao hiển hiện. Nồng đậm khí tức tràn ngập. Cái này là một thanh đỉnh cấp đồ làm bếp thái đao. Đây là thần hoàng đại người tiêu phí 100 vạn nguyên thạch từ một vị thiên cấp thần chủ chỗ ấy. Thu mua đến đồ làm bếp, để bù đắp Bộ tiên sinh trong lòng bi thương. Bình Dương Vương đạo, người chung quanh ánh mắt đều là bị hấp dẫn. Thức ăn này đao thật sự là quá đẹp, đẹp nhượng hắn hoa mắt thần mê. Bộ Phương sững sờ, đền bù hắn a, thức ăn này đao. Bộ Phương híp híp mắt, vươn tay, bắt lấy này màu xanh thăm thẳm thái đao. Oanh, một nắm ở thái đao. Bộ Phương phảng phất cảm giác được này thái đao trong một cái lam kình khí linh hướng phía hắn gào. Thét, hả, chỉ là khí linh, cùng ta ra. Bộ Phương thần thức nhàn nhạt phun trào, xếp bằng ở trù thần thực đơn thượng thần biết thực thể nhất thời mở mắt ra. Ẩn chứa trù thần khí tức uy áp nhất thời bạo phát. Một đạo quang hoa nhìn thẳng này lam kình khí linh. Phốc phốc, lam kình khí linh tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Về sau, cái rắm cũng không dám thả một cái. Chính là như bọt biển đồng dạng chậm rãi tán đi. Bình Dương Vương rất chờ mong nhìn lấy Bộ Phương. Đột nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện Bộ Phương trong tay nắm cái kia thanh lam sắc thái đao. Xoạt xoạt một tiếng, dày đặc vết nứt, ngọa tào. Lão phu 100 vạn nguyên thạch a. Bình Dương Vương trong lòng đột nhiên khẽ run rẩy, không nhịn được muốn gào thét. Một đám xương già tựa hồ cũng là phát ra soạt soạt âm thanh. Thịt đau vạn phần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.